Hợp đồng tình nhân với tổng tài ác ma. Chương 76, món quà sinh nhật. Góc truyện audio.com. Một tuần sau, hôm nay là ngày sinh nhật của Chu Thiệu Huy nên Tư Duệ đặc biệt đã lên một kế hoạch để tạo bất ngờ cho anh. Hôm nay cô xin nghỉ làm buổi chiều để đi siêu thị mua đồ về nấu nướng và trang trí cho bữa tiệc sinh nhật đặc biệt của anh hôm nay. Tư Duệ đích thân làm bánh kem và vào bếp nấu những món ăn mà anh thích. Thêm vào đó, cô còn mua tặng anh một chiếc đồng hồ đắt tiền, thứ mà đã ngốn hết 2-3 tháng lương của cô. Alo, Thiệu Huy à, hôm nay anh nhớ về sớm nha. Cô vừa lúi húi chuẩn bị đồ trong bếp vừa gọi điện thoại cho anh. Chu Thiệu Huy lúc này căng thẳng đang ngồi đọc tài liệu thì nhận được cuộc điện thoại của cô khiến anh phấn chấn hơn hẳn. Anh nói với cô bằng giọng đầy cương triều nhưng cũng trêu chọc cô. Sao thế, mọi hôm có khi nào em lại gọi điện bắt anh về sớm đâu? Chẳng lẽ em sợ anh có người phụ nữ khác bên ngoài à, anh dám hả? Tại vì em, Tư Duệ lại bắt đầu rên rỉ. Rõ ràng là cô đang nói nghiêm túc mà anh cứ thích chọc cô là sao chứ? Vậy thì anh đừng trách cô trêu chọc lại anh nhé. Tư Duệ, em làm sao thế? Chu Thiệu Huy nghe thấy tiếng rên của cô thì sắc mặt cùng ngữ điệu lập tức liền thay đổi. Em, tự nhiên em đau bụng quá. Tư Duệ, em đợi anh, bây giờ anh về luôn đây. Chu Thiệu Huy thấy cô kêu đau bụng thì tức tốc trở về nhà. Vừa về đến nhà thì anh đã thấy trong nhà tối om. Yên tĩnh không một tiếng người. Tư Duệ và mọi người trong nhà đi đâu hết rồi chứ? Chẳng lẽ cô ấy đau bụng quá nên mọi người đưa cô ấy tới bệnh viện rồi? Tư Duệ, anh về rồi, em đâu rồi? Châu quản gia, có ai ở nhà không? Chu Thiệu Huy vừa tiến vào trong nhà vừa gọi lên. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Đột nhiên Tư Duệ cầm chiếc bánh kem đã được thắp nến rồi đi ra. Vừa đi cô vừa hát, Chu Thiệu Huy rất bất ngờ. Anh vì bận rộn quá mà đã quên đi mất hôm nay là sinh nhật mình luôn. Tư Duệ, em, anh mau cầu nguyện và thổi nến đi. Tư Duệ nhìn anh cười thật tươi rồi nói. Đây chính là sinh nhật đầu tiên anh và cô bên nhau. Chu Thiệu Huy nghe cô nói vậy thì lập tức chắp tay cầu nguyện rồi thổi tắt nến. Nến vừa tắt thì đèn điện trong nhà cũng được bật lên. Sau đó Tư Duệ cầm tay anh dẫn vào trong phòng ăn. Trên bàn ăn lúc này đã được chuẩn bị sẵn đồ ăn. Hoa, nến và cả rượu vang nữa. Anh có thích không? Tư Duệ nhìn anh hỏi. Duệ Nhi, tất cả những thứ này đều là do em chuẩn bị sao? Tư Duệ gật đầu không đáp. Tức thì, anh liền ôm chầm lấy cô khiến Tư Duệ giật mình. Rồi anh lại nói. Duệ Nhi, em có biết đây là sinh nhật ý nghĩa nhất đối với anh kể từ sau khi ba anh qua đời đến giờ không? Mọi năm anh đều đón sinh nhật một mình với Dương Vân và Mạc Ninh nhưng là ở quán ba. Còn sinh nhật năm nay anh đã có em, anh được em chuẩn bị sinh nhật cho. Duệ Nhi, anh cảm ơn em, Thiệu Huy, vậy thì sau này em sẽ tổ chức cho anh những buổi sinh nhật như thế này nữa nhé. Sau này mỗi năm sinh nhật anh. Em đều sẽ cùng anh trải qua nó thật ý nghĩa nhé. Tư Duệ cũng vòng tay ra ôm chặt lấy anh rồi đáp. Chu Thiệu Huy bề ngoài tuy là một người đàn ông kiêu ngạo. Đầu đội trời, chân đạp đất nhưng tận sâu trong lòng anh vẫn chỉ là một con người có một quá khứ đầy tổn thương mà thôi. Cô tuy nghèo nhưng so với anh thì lại có một tuổi thơ tốt đẹp hơn nhiều vì cô có mẹ luôn bên cạnh và động viên. Em còn có một món quà nữa tặng anh. Tư Duệ buông anh ra rồi lấy ra một hộp quà màu xanh than. Bên trong là một chiếc đồng hồ. Sau đó anh tận tay đeo nó cho anh. Chiếc đồng hồ này tuy không đắt bằng những chiếc đồng hồ khác của anh nhưng mà cũng là gần cả tháng lương của em đấy. Nên là anh phải giữ gìn cẩn thận đó có biết chưa? Chỉ cần là quà em tặng thì dù nó có giá là bao nhiêu thì vẫn là món quà có ý nghĩa nhất đối với anh. Chấm, vậy bây giờ mình cùng nhau dùng bữa đi. Đều là món em tự tay chuẩn bị cho anh đấy. Anh dáng ăn hết đó có biết chưa? Tuân lệnh vợ yêu. Sau đó hai người cùng nhau dùng bữa vui vẻ và có một bữa tiệc sinh nhật ý nghĩa bên nhau. Ăn tối xong anh cùng cô lên phòng. Mimi thấy cô thì cũng chạy theo nhưng lại bị anh túm mông vứt ra ngoài. Anh đừng bắt nạt Mimi nữa mà. Tư Duệ lại bênh vực con cún của mình. Tại nó cứ làm phiền hai chúng ta. Anh lạnh lùng đáp lại. Thôi được rồi, anh mau đi tắm đi. Em pha sẵn nước ấm cho anh rồi đấy. Tư Duệ nhiều lúc thấy anh đúng là giống trẻ con. Ai lại đi ghen tị với cả một con chó chứ? Kết chương.